Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 595, Vĩnh Dạ Quân Vương truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 595, Vĩnh Dạ Quân Vương truy sát. Nhưng là cũng liền ở thời điểm này, một cái thanh âm trầm thấp lại đột nhiên vang lên, liền đến này là ngừng đi. Hết thảy chung quanh đột nhiên trở nên âm u đứng lên, liền ngay cả cái kia nguyên bản tràn đầy chói lọi ánh sáng màu bạc không gian nguyên tố tại thời khắc này đều đang lặng lẽ tịch diệt. Chung quanh hết thảy tất cả đều trở nên hắc ám, chăng sao chi quang mẫn diệt, bóng tối vô tận phảng phất muốn đem bọn hắn ba cái thân ảnh thôn phệ giống như, cứ như vậy bao trùm hết thảy chung quanh. Khổng Tước Đại Yêu Vương, Đường Tam, Mỹ Công Tử con ngươi gần như đồng thời co vào, cái kia lực áp bách to lớn từ bốn phương tám hướng mà đến khủng bố đấu đá trong nháy mắt liền để lòng của bọn nó chìm vào đáy cốc. Vĩnh Dạ Quân Vương Ám Ma Đại Yêu Hoàng, Khổng Tước Đại Yêu Vương tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn đã truyền tống đến xa xôi như thế khoảng cách lại còn sẽ có địch nhân đuổi theo. Càng không có nghĩ tới chính là, đi theo cũng không phải là Túc Địch Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, mà là Ám Ma Đại Yêu Hoàng. So với xếp hạng thứ 9 Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, không hề nghi ngờ xếp hạng thứ 6 Ám Ma Đại Yêu Hoàng càng khủng bố hơn, đây chính là một vị uy tín lâu năm hoàng giả a, vô luận là thực lực hay là kinh nghiệm, đều tại phía xa Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng phía trên. Huống chi, hiện tại chính là ban đêm, vị này danh xưng Vĩnh Dạ Quân Vương, tại trong buổi tối chiến đấu, liền xem như xếp hạng tại nó trước đó Đại Yêu Hoàng cũng không nhất định có thể chiến thắng nó. Khổng Tước Đại Yêu Vương thở sâu, trầm giọng nói. Thế nhưng là Ám Ma Đại Yêu Hoàng miệng hạ, chẳng biết tại sao ngăn lại chúng ta đường đi. Ám Ma Đại Yêu Hoàng thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vấn đề này ngươi cần hỏi ta chăng? Con gái của ngươi hủy ta yêu tú nhất truyền thừa giả, đoạn tuyệt xuống một đời Ám Ma Đại Yêu Hoàng truyền thừa, chẳng lẽ ta không nên tìm các ngươi sao? Ngay tại trong buổi tối này mẫn diệt đi. Không hề nghi ngờ Ám Ma Đại Yêu Hoàng đến, chính là bởi vì mộng đặc đặc bị Đường Tam cùng Mỹ Công Tử phế bỏ sự tình. Miệng hạ chờ một lát. Khổng Tước Đại Yêu Vương cao giọng quát, không biết có thể thỉnh giáo miện hạ một vấn đề, ngài là như thế nào đuổi kịp chúng ta? Ta tự hỏi loại khoảng cách này truyền tống, liền xem như hoàng giả cũng không nên trước tiên đuổi theo, trừ phi ngài đã sớm biết chúng ta truyền tống mục đích. Ngươi không biết vì sao, là bởi vì ngươi đối với hoàng giả cũng không hiểu rõ. Ám Ma Đại Yêu Hoàng lạnh nhạt nói, mỗi một vị hoàng giả đều có chính mình am hiểu lĩnh vực, các ngươi sai lầm lớn nhất chính là không nên lựa chọn tại đêm tối thời điểm mới rời khỏi. Đêm tối, là thuộc về ta lĩnh vực, trong đêm tối, các ngươi rời đi, mang theo ánh sáng là rõ ràng nhất mục tiêu. Ta không hề động, là các ngươi dẫn ta tới đến nơi này. Các ngươi chiếu sáng đêm tối, lưu lại bóng ma, tự nhiên mà vậy liền đem ta cùng một chỗ mang theo tới. Ngươi cũng không cần muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, lấy các ngươi tu vi, liền xem như thiên cơ linh cũng không có khả năng mang các ngươi rời đi nơi này, chỉ cần còn tại trong đêm tối, dù là ngươi bây giờ tấn thăng đến hoàng giả cấp độ cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chấm, quảng cáo, đêm tối theo đuôi, Ám Ma Đại Yêu Hoàng đối với đêm tối khống chế quả là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tước Đại Yêu Vương không khỏi hít sâu một hơi, lòng của nó cũng theo đó chìm vào đáy cốc, có vị này Ám Ma Đại Yêu Hoàng tồn tại, bọn hắn hôm nay muốn may mắn thoát khỏi căn bản cũng không khả năng. Cho dù là tại Gia Lý Thành, nó có thể mượn Gia Lý Thành thế, đều khó có khả năng ngăn cản vị này. Mà vừa lúc này, nó đột nhiên nhìn thấy, Đường Tam đi tới Mỹ Công Tử bên người, đưa nàng ngăn tại phía sau mình. Trung quanh bóng đêm sâu hơn, to lớn cảm giác áp bách từ bốn phương tám hướng mà đến, nồng đậm ám nguyên tố không ngừng hướng vào phía trong đấu đá, đem Khổng Tước Đại Yêu Vương đối với không gian khống chế không ngừng áp xúc, không gian nguyên tố tại cái này bị chèn ép trong quá trình phi tốc mẫn diệt. Đây là thực lực tuyệt đối nghiền ép, dù là Khổng Tước Đại Yêu Vương tại dưới trạng thái toàn thịnh đối mặt vị này, cũng chỉ có bị diệt sát phần, huống chi hiện tại Khổng Tước Đại Yêu Vương sớm đã bản thân bị trọng thương, mà lại hiện tại hay là đêm tối, đối với vị này Vĩnh Dạ Quân Vương có to lớn tăng thêm. Đường Tam nhìn về phía Khổng Tước Đại Yêu Vương, trầm giọng nói. Ngài làm tốt truyền tống chuẩn bị, chờ một chút ta phá vỡ đêm tối, ngài mang bọn ta truyền tống rời đi. Khổng Tước Đại Yêu Vương sững sờ, liền xem như nó cũng không có bất luận cái gì khả năng phá vỡ cái này tịch diệt hắc ám a, Đường Tam lại thế nào thần kỳ, hắn ngay cả thần cấp đều không phải là thì như thế nào có thể làm đến đâu. Sau đó nó liền thấy, Đường Tam trong tay quang mang lóe lên, tựa hồ nhiều thêm một món vật phẩm, sau đó hắn liền đưa tay ném đi, đem một kiện vật phẩm ném về phía bầu trời. Đó là một thanh tiểu kiếm, nhìn qua 10 phần tiểu xảo, toàn thân cũng không có quá nhiều quang mang bộc lộ, nhưng là khi thanh tiểu kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ kinh thiên phong mang cũng theo đó nổi lên, phong mang tất lộ. Cái kia bỗng nhiên xuất hiện sắc bén vạch phá bầu trời, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều cắt đứt đồng dạng. Tiểu kiếm cũng là đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt biến lớn. Kiếm thánh tín vật sao? Ám ma đại yêu hoàng thanh âm truyền đến, ngươi cho rằng hắn sẽ vì các ngươi. Ngay tại ám ma đại yêu hoàng lời nói mỉa mai thời điểm, một cái có chút thanh âm trầm thấp lại vang lên theo. Ám ma, lấy lớn hiếp nhỏ không phải hoàng giả cách làm. Tiếp theo một cái chớp mắt thanh tiểu kiếm kia bỗng nhiên phóng đại, nguyên bản liền cực kỳ sắc bén phong mang càng là kinh thiên mà lên, bỗng nhiên vạch phá bầu trời. Tại trong đêm tối này, quả thực là chém ra một cái khe. Kiếm thánh, ngươi muốn cùng ta là địch. Ám ma đại yêu hoàng thanh âm tức giận vang lên, cũng chính là thừa dịp một kiếm này kinh thiên trong nháy mắt ngân quang lấp lóe, khổng tước đại yêu vương trong nháy mắt liền mang theo đường tam cùng Mỹ công tử truyền tống biến mất. Một đạo toàn thân tản ra hào quang màu tím thân ảnh chậm chậm nổi lên, tay phải nâng lên ở trước mặt mình, ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa kẹp lấy một thanh tiểu kiếm. Sắc mặt của hắn mười phần âm trầm, vừa mới một kiếm kia cho dù là nó cũng muốn tránh né mũi nhọn. Kiếm thánh đại yêu hoàng mặc dù xếp hạng còn tại nó đằng sau, nhưng vị này thực lực lại là không thể dùng đơn giản xếp hạng để cân nhắc. Chỉ là nó không rõ, vì cái gì đối phương vậy mà lại vì cái này người không liên hệ cách không xuất thủ, mượn nhờ tín vật chém chính mình một kiếm. Tổ đình kiếm thánh cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chậm rãi thu hồi tay phải kiếm thánh đại yêu hoàng chậm chậm mở ra hai con ngươi, phảng phất có hai tia chớp lạnh lẽo hiện lên. Nếu như có thể sống sót chính là nhân tài kiệt xuất. Ám ma đại yêu hoàng nghĩ không hiểu sự tình, lúc này ngay tại truyền tống bên trong Mỹ công tử nhưng trong lòng đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Tại cái kia kinh thiên kiếm mang dâng lên một cái chớp mắt nàng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì đường tam trước đó nói qua kiếm thánh đại yêu hoàng hữu nghị xa so với hai kiện thần khí trọng yếu. Không nghĩ tới phục bút vậy mà lại ở chỗ này. Quảng cáo, nàng cùng đường tam, hết thảy có bốn kiện kiếm thánh đại yêu hoàng tín vật ít nhất là nàng cho là như vậy. Nếu như kiếm thánh đại yêu hoàng nguyện ý thông qua tín vật ở giữa liên hệ, vì bọn họ xuất thủ bốn lần, cái kia đúng là muốn so hai kiện thần khí càng thêm đáng giá a, liền xem như bọn hắn hiện tại trong tay có 10 cái thần khí cũng không có khả năng đối kháng ám ma đại yêu hoàng, nhưng kiếm thánh đại yêu hoàng lại có thể vì bọn họ ngăn cản. Ngân quang lấp lóe, khi bọn hắn lần nữa trống rỗng xuất hiện lúc đã lại đang một địa phương khác. Trong lúc cấp thiết khổng tước đại yêu vương truyền tống cũng không tính quá xa, mặc dù như thế cũng có vạn mét xa. Lập tức sẽ lại đến, chuẩn bị lần nữa truyền tống. Vừa nói, đường tam tiếp nhận Mỹ công tử đưa tới kiếm thánh đại yêu hoàng tín vật. Đây chính là ăn ý, đang suy nghĩ minh bạch đường tam dụng ý đằng sau, Mỹ công tử tại truyền tống kết thúc về sau trước tiên liền đem kiếm thánh đại yêu hoàng tín vật đều lấy ra ngoài đưa cho đường tam. Đường tam ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng phương xa trong đêm tối ám ma đại yêu hoàng đuổi theo tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn chúng truyền tống rời đi, vẫn như cũ sẽ ở trong đêm tối lưu lại vết tích mà cái này nhìn như không đáng chú ý vết tích lại là ám ma đại yêu hoàng tùy ảnh mà đến tọa độ. Không hề do dự, đường tam trong tay tiểu kiếm đã bắn ra cái kia kinh thiên phong mang lần nữa nổi lên, lần này thậm chí không đợi đêm tối giáng lâm cái kia to lớn kiếm mang liền đã chạm phá hư không. Hắc ám ngưng tụ mà thành một cái đại thủ trực tiếp hướng kiếm mang kia chộp tới ám ma đại yêu hoàng thanh âm băng lãnh tùy theo vang vọng chân trời. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể làm cho hắn cho các ngươi xuất thủ mấy lần. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.